Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, tạm biệt. Nhìn chậm rãi rời đi Russell hai người. Giáo sư X đối với đứng ở Jean bên người Scott nói: "Người nên nhận ra hắn đi." Scott gật đầu, nói: "Hừm, nhiều năm như vậy, hắn không hề có một chút biến hóa. Ở nhiều năm trước, hắn gặp Logan một mặt, ở cái kia tối tăm không mặt trời trong phòng thí nghiệm. Là Logan đem bọn họ những người đáng thương vật thí nghiệm cứu ra." Nghĩ đến vật thí nghiệm, Scott không khỏi nghĩ đến cái kia hiện tại còn thỉnh thoảng xuất hiện ở hắn trong mộng. Dường như ác ma như thế nam nhân. William Stryker nhận biết được Scott tâm tình chập chờn. Jean cầm tay của đối phương, đối với hắn cười cợt. Tâm linh năng lực phát động. An vuốt đối phương tâm tình. Giáo sư, hắn khôi phục ký ức sao? Scott không nhịn được hỏi một tiếng. Đối với Wolverine, Scott ấn tượng cũng không hề tốt đẹp gì. Đối phương lại như là một con kiệt ngạo không thuận. Bất cứ lúc nào cũng sẽ hại người biết thế nhưng, cho dù ấn tượng không được, cũng không trở ngại hắn bởi vì nhiều năm trước cứu viện mà cảm kích đối phương. Không có. Giáo sư X thở dài, nói, tuổi tác của hắn so với ở bề ngoài lớn hơn nhiều. Ký ức mảnh vỡ quá nhiều rồi. Ở ta nỗ lực vì hắn chắp vá ký ức mảnh vỡ. Tỉnh lại trí nhớ của hắn lúc, trong đầu hắn lưu lại thương tích còn đang không ngừng thương tổn hắn. Đem ký ức một lần nữa đánh thành mảnh vỡ. Vì lẽ đó, nếu như không diệt trừ trong đầu hắn thương lời nói, trí nhớ của hắn rất khó khôi phục. Scott nghi ngờ hỏi, hắn tự lành năng lực không phải rất mạnh sao? Hừm, vì lẽ đó hắn mới có thể sống đến hiện tại. Người bình thường chết sớm. Thấy Scott vẫn hơi nghi hoặc một chút, Jean mở miệng giải thích. Đầu óc của hắn bên trong có viên đạn. Scott âm thầm tặc lưỡi, nói, có thể lấy ra sao? Không thể. Hắn thân thể xương cốt bên ngoài bao trùm một tầng hợp kim. Cái kia hợp kim quá kiên cố. Jean lắc lắc đầu, nói, ta không có cách nào. Vậy thì không có cách nào sao? Scott trầm ngâm một tiếng. Nếu như hắn có thể giúp đối phương khôi phục ký ức, hắn cũng coi như là thỏa mãn báo đáp đối phương nhớ nhung. Đổi chính mình một cái an lòng. Có, giáo sư X nói. Magneto, ngoại trừ Magneto cái kia đạt đến đỉnh cao năng lực khống chế. Trên căn bản không có ai có thể lấy ra Wolverine trong đầu Adamantium viên đạn. Khoảng thời gian này, gia tăng rốc bảo vệ. Chú ý trong học viện người xa lạ. Giáo sư X trầm giọng phân phó nói. Nếu Eric muốn có được rốc, vậy hắn nhất định là tại kế hoạch cái gì? Ở chúng ta không có hiểu rõ kế hoạch của hắn trước. Rốc nhất định không thể bị đối phương được. Scott cùng Jean liếc mắt nhìn nhau. Nói. Chúng ta biết rồi. Akeli hồ, chấm ngoặc kép, nhẹ giọng nỉ non giáo sư X cho mình nhắc nhở. Logan có vẻ hơi mất tập trung. Logan, hả? Logan nhìn về phía Russell. Nói, làm sao? Chớ suy nghĩ quá nhiều. Trước tiên khỏe mạnh ở New York buông lỏng một chút. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng lại đi chỗ kia. Logan kéo kéo khóe miệng. Miễn cưỡng cười cợt. Nói, được. Đi thôi, tìm điểm việc vui. Russell chớp mắt vài cái mắt. Nói, New York à, nhưng là một cái địa phương tốt. Chờ đã, Logan đột nhiên vẻ mặt căng thẳng dừng bước. Làm sao, ta đã quên cùng cái kia tóc trắng nữ nhân muốn xe. Hắn không phải nói gặp đền ta một chiếc xe sao? Logan một bộ bị thiệt lớn vẻ mặt. Đối với Russell nói, nếu không, chúng ta lại trở về. Coi như là hắn muốn đi tìm manh mối. Hắn cũng có công cụ giao thông không phải. Logan, chấm ngoặc kép, cái gì? Ta cũng đã quên một chuyện. Chấm ngoặc kép, Logan sửng sốt một chút. Nhìn một chút từ X học viện tiêu sái đi ra. Không hề có thứ gì hai người. Khóe miệng vừa kéo. Nói, Tho, cái kia ngốc cẩu đây. Ta tiền đây. Cẩu làm mất đi không có chuyện gì. Then chốt là bọn họ cái kia trong túi tiền. Còn để Tho nhìn đây. Ở X học viện, tiến vào văn phòng thời điểm, Ta để Ororo tìm người thay chúng ta nhìn xuống. Lúc đi ra quên. Ha ha. Vì lẽ đó, chúng ta vẫn là trở về đi thôi. Logan cấp thiết nói. Thừa dịp người phụ nữ kia còn nhớ được chính mình hứa hẹn. Qua mấy ngày đi. Russell nhẹ nhàng. Nói một tiếng. Nói. Trước tiên ở New York chơi mấy ngày. Đến thời điểm đem cái kia ngốc cẩu đồng thời mang đi. Mấy ngày nay. Liền để Thọ ở X học viện đợi đi. Ta tiền. Ạch. Ta là nói. Làm như thế. Đối với Thọ không hay lắm chứ. Yên tâm. Hắn thích ứng nâng đỡ cường. Hơn nữa Ororo gặp chăm sóc tốt hắn. Russell không thèm để ý khoát tay áo một cái. Nói. Đi thôi Logan. New York sòng bạc đang triệu hoán ta. Ấn ấn mũ. Russell mở miệng nói. Có lượng lớn tiền chờ chúng ta đi lấy. Được. Đi. Vừa nghe tiền. Logan có chút không thể chờ đợi được nữa. Nhanh chóng đuổi tới Russell bước tiến. Lúc này. Thọ chính một mặt choáng váng chừng mắt trước mặt cậu bé. Mà có chút ngại ngùng cậu bé. Cũng một mặt phiền muộn nhìn Thọ. Trong lòng không ngừng mà hiện ra nói thầm. Ororo lão sư làm sao còn chưa tới? Không phải nói chỉ để ta xem một lúc sao? Chó này xem ta thật lúng túng. Một người một chó ngóng trông mong mỏi. Sau đó mấy ngày bên trong. Russell hai người lưu lạc ở New York lòng đất trong sòng bạc. Thắng lượng lớn tiền. Để Logan mỗi ngày đều cười không ngậm mồm vào được. Đại tán New York là chỗ tốt. Bọn họ nên sớm một chút đến. Mà ngay ở Russell đem tiền tồn lên. Đem thuộc về Logan cái kia một phần cho đối phương sau. Russell lấy ra một tờ tràn ngập ma lực màu vàng bài. Cùng giao cho Logan. Nói, ta có một số việc. Cần muốn rời khỏi một quãng thời gian. Logan cắn cắn xì gà. Ói ra khẩu màu xanh lam khói thuốc. Liếc mắt nhìn Russell. Nói, ngươi có phiền phức. Russell nắm từ bản thân đặt lên bàn mũ. Nói, không, là một ít vấn đề riêng cần ta đi xử lý. Ô, đáp một tiếng. Logan nhìn tấm kia màu vàng bài. Nói, cái kia, đây là cái gì? Vận mệnh bài, giữ lại nó. Ta tìm ngươi khá là đơn giản. Được, Logan cầm lấy, đem trịnh trọng đặt ở trong túi tiền của chính mình. Nói, khi nào thì đi? Hiện tại. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Russell đã biến mất ở trong phòng. Logan sửng sốt một chút, bất ngờ nói, cái tên này còn có này một chiêu đây. Làm Russell thao túng ảnh từ lúc xuất hiện lần nữa. Đã là ở Bloom nhà cũ lòng đất trong phòng thí nghiệm. Mượn trước lưu lại tọa độ, Russell trực tiếp sử dụng vận mệnh. Truyền tống trở về, đứt rời ý thức hình chiếu. Russell ngồi dậy đến. Để ảnh tử đi tới Russell bí mật của chính mình trong phòng thí nghiệm sau. Để cho tiến vào trạng thái hôn mê. Quơ quơ đầu của chính mình. Russell thở dài một hơi. Cảm giác nhạy cảm đến chính mình thân thể có thêm một tia đông cứng cảm. Đó là lâu dài không có tác dụng thân thể vận động mà xuất hiện cảm giác. Tuy rằng dùng ảnh tử soạt điểm thành tựu hiệu quả không sai. Thế nhưng cũng đến chú ý chính mình thân thể trạng thái. Dù sao đây mới là chính mình chân chính thân thể. Ảnh tử chỉ là vì chính mình phục vụ mà thôi. Hiện tại, trước tiên cần phải thực hiện trước làm ra ước định. Hắn đã trì hoãn đủ lâu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.